nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà là trà cũ, uống vào thấy chát, nước trà cũng quá đặc. Huynh ấy là không có tiền mua trà sao? Trong nhà xem ra không có mấy người hầu, chỉ dựa vào bổng lộc cũng không nên sống thành như vậy. Trong lòng ta là không muốn thấy huynh ấy sống quá tốt, nhưng cũng không muốn thấy huynh ấy sống thanh đạm như vậy. Áo bào cũ sắp phai màu, chén trà thô với trà cũ đắng ngắt, hoàn toàn không hợp với huynh ấy chút nào. Phải, muội từ nhỏ đã như vậy, nói ta nghe đi, nói về những năm qua muội và ông nội sống thế nào. Huynh ấy nhìn ta, vẻ mặt rất nghiêm túc và chân thành. Ta không hiểu được cảm xúc và tâm tư của huynh ấy. Làm quan mấy năm, huynh ấy đã trở nên sâu sắc mà ta không thể nhìn thấu. Lúc nhỏ ta cũng chưa từng nhìn thấu huynh ấy. Chuyện dài lắm, hôm nay ta còn muốn đi dạo, ngày mai còn phải đi ra ngoại thành ở một thời gian. Đợi khi nào rảnh rỗi, ta sẽ từ từ nói cho huynh nghe. Rảnh rỗi, khi nào mới đợi được muội rảnh rỗi? Huynh ấy hỏi, ta bỗng nhiên không biết phải trả lời huynh ấy thế nào. Chương 15, đối diện với huynh ấy, có lẽ ngày nào ta cũng không được nhàn rỗi, nhưng ta không thể nói với huynh ấy như vậy. Rốt cuộc huynh ấy chưa từng làm gì, cũng chưa từng làm sai điều gì. Không nói về ta nữa, nói về huynh đi. Ta cười, đổi chủ đề, ngày của ta thì nhàm chán, ngày nào cũng lặp lại. Hôm nay giống hôm qua, ngày mai lại giống hôm nay. Sợ nói ra muội không thích nghe, dù sao muội thích náo nhiệt. Huynh ấy nhìn ta, cười một chút. Huynh ấy không thích cười, khi cười cũng chỉ nhếch mép, nụ cười không đến mắt. Nói về vị hôn thê của huynh đi. Huynh có lẽ không biết, chuyện định thân của huynh đã truyền đến biên cương rồi. Mọi chuyện đều truyền rất sinh động, chỉ có về thân thế của cô nương kia là không có lời giải thích chính đáng. Có người nói là công chúa, có người nói là tiểu thư dòng dõi quý tộc. Với tuổi của huynh ấy, có thể làm đến chức quan nhị phẩm là rất hiếm. Chưa từng cưới vợ cũng rất hiếm. Huynh ấy chiếm hai cái hiếm đó. Người khác đương nhiên rất tò mò về huynh ấy, về chuyện hôn sự của huynh ấy. Ông nội ta đã từng hỏi Ngô đại nhân, nhưng trong thư không đề cập một chữ. Ta đã có hôn ước với nàng từ rất sớm, chỉ là trì hoãn, sau này muội sẽ biết. Huynh ấy lại cười, lắc đầu, lần này thì cười thật. Ta muốn hỏi huynh ấy cái, rất sớm, đó là bao lâu? Ta không hề biết chút nào, tổng cộng có chút bàng hoàng. Văn Thanh, muội không định ở nhà sao? Ta lắc đầu, không phải là không được, chỉ là không thích hợp. Ta có một trại ngựa ở biên cương, nuôi toàn là chiến mã tốt nhất. Huynh có cưỡi ngựa không? Nếu cưỡi, ta sẽ tìm cách đưa cho huynh một con. Chỉ là đường xa, cần thời gian, dù ta có nuông ngựa, nhưng đều chỉ là từ biên cương bán vào trong nước. Lại có thương nhân ngựa chuyên phân loại ngựa bán đến các nơi. Một con ngựa từ biên cương đến kinh thành, đương nhiên là khó khăn. Ngàn dặm đường xa, quá khó. Hắn lắc đầu, không dễ, nhưng có cách. Muội có thích con ngựa nào không? Sao không thấy mang về? Ta sớm muộn gì cũng về lại đó. Nó đang ở biên cương đợi ta về. Ta uống thêm một ngụm trà đắng chát. Không lâu sau, có một thiếu niên dáng vẻ như gia đình, mặt rất vuông, vóc người cũng không cao, mang mì đặt lên bàn. Dù mặt vuông, nhưng không cười cũng mang ba phần tươi cười. Một đôi mắt dù nhỏ nhưng nhìn rất lanh lợi. Cậu nhìn ta cười, răng trắng đều. Cô nương, đại gia nhà ta ngày đêm mong ngóng cô trở về. Cô đừng nói đến chuyện đi nữa. Phòng đã được Ngô bà dọn dẹp xong, chăn nệm đều phơi kỹ. Thạch Bạch, đâu ra nhiều lời vậy? Không mau ra ngoài. Tống Tấn mặt lạnh quát mắng. Dù huynh ấy không thích cười, nhưng rất ít khi dùng giọng điệu này nói với người khác. Đại gia nhà ta không giỏi nói chuyện. Cô nương đừng đi, cậu nói thêm một câu, rồi chạy nhanh ra ngoài. cách chương.